Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Vậy mà Lãnh An Nhiên lại xuất hiện. Sự xuất hiện của cô ta đã khiến cho mọi kế hoạch của cô tan vỡ. Đang trong lúc bối rối, cô lại nhớ đến một người. Cô không thể hỏi trực tiếp anh về Lãnh An Nhiên được. Cô không muốn bản thân giống như kiếp trước cùng anh nổi giận vì một cô gái không là gì trong cuộc hôn nhân giữa hai người. Bởi cô biết rõ sự ganh tuông sẽ che mờ lý trí, và điều đó sẽ dẫn đến sự sụp đổ trong cuộc hôn nhân của hai người. Cách duy nhất là hỏi những người thân thuộc bên cạnh anh. Tôn Lãnh Diệt là người cô loại đầu tiên. Tôn Lãnh Diệt là bạn thân của anh. Hai người bọn họ có một mối quan hệ sâu sắc đến mức bản thân cô là vợ của anh cũng không thể chen vào. Cô không biết liệu bản thân có thể tin được lời nói của người đàn ông này hay không, liệu hắn sẽ bao che cho anh hay là nói ra sự thật. Huống hồ nếu hắn đem chuyện này nói lại với anh, nếu như anh hỏi cô phải trả lời thế nào. Cô cũng không thể nói là bạn gái cũ của anh gọi điện đến ra oai phủ đầu với cô được. Bất kể là gì, cô cũng không muốn lựa chọn. Ngoại trừ Tôn Lãnh Diệt, vẫn còn có một người khác vừa là bạn vừa hiểu rõ tất cả mọi chuyện về anh. Người đó không phải Tạ Cẩm Y sao? Sở dĩ cô gọi cho Tạ Cẩm Y không chỉ là vì cô ấy là bạn học cũ của anh, mà còn là người theo đuổi anh, đối với chuyện xưa của anh chắc chắn biết được gì đó. Người đã tìm được nhưng lại không biết mở lời thế nào. Cô và Tạ Cẩm Y vốn không thân, quan hệ cũng không thể nói là tốt, cho nên cô tự nhiên cũng không dám tin tưởng cô ấy sẽ nhận lời nói ra những chuyện năm đó của anh. Bất quá cô vẫn là nguyện đánh cược một lần. Tin tức một người, cô nghĩ tôi làm cho cơ quan tình báo chắc. Cô biết cô gái tên Lãnh An Nhiên chứ? Mặt Tử Yên mang theo giọng điệu dò hỏi, cẩn thận quan sát sắc mặt đối phương. Động tác trên tay cô ngừng lại. Lãnh An Nhiên, cô ta tìm đến cô. Giọng nói của cô không khỏi cao hơn vài phần, bất quá rất nhanh liền khôi phục về lạnh nhạt vốn có. Quả nhiên là cô biết. Mặt Tử Yên cười nhạt, rũ mi che đi cảm xúc trong mắt. Trả lời tôi, cô ta đến tìm cô sao? Nhìn thấy giọng điệu của đối phương có chút trầm trọng, đáy lòng Mặc Tử Yên mơ hồ không rõ. Cô ta không tìm đến tôi, bất quá cô ta có gọi cho tôi. Ám Dạ Duật biết điều này chứ? Nghe vậy cô thở phào một hơi, chỉ là vẫn có chút lo lắng, không biết anh đã biết chuyện này chưa. Không, tôi vẫn chưa nói cho anh ấy, đơn giản là vì tôi không biết phải mở miệng thế nào. Cô nhìn đối phương, đột nhiên cảm thấy Ám Dạ Duật lựa chọn Mặc Tử Yên có phải là sai lầm rồi không? Mặc Tử Yên không biết gì về quá khứ của anh, nhưng anh vẫn muốn lấy cô ấy. Nếu một ngày nào đó cô ấy phát hiện ra sự thật về con người anh, cô ấy vẫn sẽ chấp nhận anh chứ? Có lẽ đi. Lãnh An Nhiên đã nói gì với cô? Mặc dù biết Ám Dạ Duật đã kết hôn, nhưng Lãnh An Nhiên có thể vẫn chưa buông tay. Cùng là phụ nữ, cô có thể hiểu cảm giác của Lãnh An Nhiên, chỉ là cô không có suy nghĩ cực đoan như đối phương. Nghĩ rằng nếu không có sự tồn tại của Mặc Tử Yên, Ám Dạ Duật sẽ yêu cô. Hôm qua cô ta gọi điện đến bảo là bạn gái cũ của Ám Dạ Duật bởi vì tôi xuất hiện mà chia rẽ hai người họ, rằng tôi là kẻ phá hoại hạnh phúc của cô ta. Nói đến đây, Mặc Tử Yên cười nhạt, bất quá đó không phải là nụ cười trào phúng đối với lời nói của Lãnh An Nhiên, mà là nụ cười tự giễu bản thân mình. Lãnh An Nhiên chính là kẻ có bệnh. Trong lòng Tạ Cẩm Y thầm mắng một câu. Đúng như suy đoán của cô, Lãnh An Nhiên thật sự vẫn cho rằng người Ám Dạ Duật yêu là cô ta. Chỉ vì anh ngại tình bạn với Diệp Hạo nên anh mới không bộc lộ tình cảm của mình với cô ta. Sau khi Diệp Hạo qua đời, vốn dĩ hai người liền không cần e ngại mà đến với nhau. Nhưng vì sự xuất hiện của Mạc Tử Yên, Ám Dạ Duật vì Ám Dạ gia mà phải lấy cô, cho nên Lãnh An Nhiên vẫn luôn mang oán hận với Mạc Tử Yên. Cho nên ngày hôm nay cô hẹn tôi ra là vì muốn biết mối quan hệ giữa cô ta và Ám Dạ Duật. Mạc Tử Yên gật đầu im lặng không nói một lời. Có lẽ cô là đang đợi Tạ Cẩm Y mở lời trước. Vẻ mặt Tạ Cẩm Y hiện vẻ bất đắc dĩ. Mọi chuyện rốt cuộc cũng đến thời điểm cần nói ra rồi. Lãnh An Nhiên không phải bạn gái của Ám Dạ Duật, cô ấy là bạn gái của Diệp Hạo. Mạc Tử Yên trừng mắt. Cô không biết Diệp Hạo là ai, nhưng cũng cảm thấy may mắn vì Lãnh An Nhiên không phải là bạn gái của anh. Cảm thấy may mắn vì lời nói dối của đối phương không phải là sự thật. Diệp Hạo là con trai duy nhất của Diệp Trọng, gia chủ Diệp gia. Hôm hôn lễ hai người đã gặp mặt nhau, chính là người đã làm khó Ám Dạ Duật. Ngày đó nhìn thấy anh và người đàn ông đó tranh cãi với nhau, trong lòng Mạc Tử Yên vẫn luôn phỏng đoán. Bất quá nhìn về mặt của mọi người trong nhà, có lẽ họ không nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net.